Chương 50, Tiểu Quỷ. Hai người đợi khoảng 30 phút thì Pháp Tâm cùng Trương Dũng tới. Thảo luận một hồi, bốn người chia nhau ra tiến vào căn nhà. Vừa vào tới hiên, Bình Long đã cảm nhận được có một cỗ oán khí nồng đậm. Không suy nghĩ nhiều, bốn người đạp cửa xông vào. Cảnh tượng trước mắt không khỏi làm mọi người giật mình. Trong căn nhà nhỏ bày rất nhiều da gỗ. Trên mỗi da gỗ đều có rất nhiều búp bê, hình thù cùng chất liệu khác nhau, nhưng chủ yếu là làm bằng vải. Đoàn người tiến vào tra xét nhưng không thấy bóng dáng một ai. Bình Long phát hiện oán khí là từ những con búp bê này thoát ra. Giam giữ nhiều hồn phách trẻ con như vậy để trục lợi, tên khốn này thật đáng chết. Bình Long oán giận mắng một tiếng. Chúng ta phải làm sao? Khó khăn lắm mới tìm thấy xào huyệt của hắn, hắn lại không có ở đây. Vịnh Mai dậm chân ra đều không cam lòng. Đây cũng chết chắc đã là xào huyệt của hắn. Chúng ta trước siêu độ đám oan hồn này đã, lát về nhà sẽ bàn bạc kỹ hơn. Bình Long nói đoạn, phân phó cho Pháp Tâm niệm kinh siêu độ đám oan hồn. Bất chợt từ phía sau lưng Bình Long phát ra một tiếng trẻ thơ. Thưa Pháp Sư. Đứa trẻ dáng vẻ sợ sệt nép vào một bên cửa ấp úng nói. Đám người Bình Long nãy giờ tập trung siêu độ oan hồn, hơn nữa ở đây oan khí nồng đậm nên nhất thời không để ý. Khi nghe thấy tiếng nói phát ra phía sau thì không khỏi giật mình. Quỷ! Vịnh Mai hét lên ôm chặt lấy cổ Bình Long. Thôi nào, cô bỏ tay ra, chỉ là một tiểu quỷ thôi, có gì đáng sợ như vậy? Bình Long buồn bực nói. Ta lại cũng không phải là pháp sư, thấy quỷ liền sợ hãi có gì không đúng? Vịnh Mai tức giận nói. Bình Long không thèm để ý đến cô, lạnh giọng hỏi Quỷ Nhi. Người là ai? Sao dám xuất hiện trước mặt, không sợ chết sao? Ta rất sợ, nhưng cũng không còn cách nào khác. Ta tới để xin đại pháp sư giúp đỡ. Giúp đỡ? Đám người Bình Long nhìn nhau, sau đó thì hướng về Quỷ Nhi chợt nói tiếp. Ta là 10 năm trước chết trong một tai nạn giao thông, đúng lúc lão pháp sư kia đi qua, thu hồn phách ta luyện hóa nhét vào búp bê. Lúc đầu ta phản kháng, nhưng pháp lực của lão quá lợi hại, về sau ta đành giả vờ quy phục để tìm cơ hội thoát thân. Lão bán ta cho một đôi vợ chồng trẻ, ra lệnh cho ta phụ trợ vợ chồng họ thuận lợi làm ăn. 10 năm đầu tiên ta sống với họ cũng rất thoải mái, ngày nào cũng có bánh ngọt ăn, sữa tươi uống. Thôi thôi, ngươi vào chính sự cho ta. Bình Long thích Quỷ Nhi dài dòng bèn cắt ngang. Được được, ta 10 năm qua tu luyện cũng có chút bản lĩnh. Nói xong nhìn thấy ánh mắt dò xét của Bình Long, Quỷ Nhi vội xua tay phân trần. Ta là chính tu, xin đại pháp sư đừng hiểu lầm. 10 năm qua ta chính mắt thấy rất nhiều oan hồn trẻ con bị pháp sư kia đem bắt luyện hóa. Ta thật không cam lòng, nên rất nhiều lần tìm đến pháp sư nhờ giúp đỡ. Nhưng bọn họ không tin ta, còn đuổi đánh. Cho đến hôm nay khi đi tìm quỷ thân, chính là búp bê các ngươi mang về, ta phát hiện trong phòng có khí tức linh lực của pháp sư. Tuy là ngươi cố ý che giấu, nhưng ta vẫn nhận ra linh lực đó không phải là pháp sư bình thường có thể có. Bởi vậy ta mới cố tình dẫn các ngươi tới đây. Nơi này chỉ là một chỗ nhỏ cất giấu cô ma thong thôi. Bọn chúng đều là quỷ nhi mới bị bắt nên oán khí rất lớn. Pháp sư kia thi thoảng mới tới, mỗi lần tới đều là mang thêm quỷ nhi tới cất giấu ở đây. Quỷ nhi nào thuần phục rồi hắn lại mang đi. Khoan đã, ngươi nói ngươi là quỷ nhi trong búp bê chúng ta mang về, vậy ngươi có liên quan đến cái chết của người kia? Bình Long đoạn tiến lên một bước. Quỷ nhi sợ hãi nhảy lùi lại phía sau, xua tay nói. Xin đại pháp sư minh xét, người đó không phải là do ta giết hại. Ta là được hắn từ chỗ pháp sư kia mua về. Mới được 2 tháng thì pháp sư kia ra lệnh cho ta giết người đó. Ta từ trước đến nay chưa từng giết qua ai nên cự tuyệt. Hắn bèn phái quỷ bộc của hắn ra tay. Cũng may cho ta là tỷ tỷ này, ngay sau khi án mạng xảy ra đã đến phong tỏa căn nhà, khiến pháp sư kia không thể đến lấy đi búp bê. Nếu không ta giờ này sợ là bị dùng hình cho đến chết rồi. Bình Long chậm mặc hỏi một chút. Vậy vợ chồng mà ngươi ở cùng cách đây vài năm giờ ra sao? Phải chăng cũng đã chết? Quỷ Nhi mèo mau nói. Là chết cách đây mấy tháng, bị thủ lĩnh quỷ, anh của tên pháp sư kia sát hại. Bình Long suy nghĩ một lát rồi lại hỏi. ngươi biết nơi ở của pháp sư kia chứ? Quỷ Nhi lắc đầu nói, hắn hành tung vô định, rất hay đổi chỗ ở. Ta từ khi bị bắt đã thấy hắn đổi 4 lần chỗ cất giấu, hiện tại không biết hắn ở đâu. Giữa chúng ta và hắn có một sợi dây liên kết để truyền mệnh lệnh. Nhìn thấy bộ dáng thành thật của Quỷ Nhi, Mi Long cũng không hỏi gì thêm. Lúc này pháp tâm cũng siêu độ cho đám oan hồn Quỷ Nhi kia, quay sang nói, được rồi, về nhà lại nói, người cũng đi theo chúng ta để phòng bị pháp sư kia bắt được. Nói đoạn thì 4 người 1 quỷ ra ngoài bắt taxi về nhà Vịnh Mai. Trên đường về, Mi Long hỏi về lai lịch của Quỷ Nhi, biết được hắn tên là Trương Bá Lân, lúc chết mới tròn 5 tuổi nên đám người thống nhất gọi nó là Tiểu Lân. Về tới nhà, Tiểu Lân ngoan ngoãn chui vào trong búp bê tu luyện, vì hắn cũng một thời gian không chui vào quỷ thân. Mi Long tiến tới dán lên búp bê một đạo trấn quỷ phù, sau đó thì quay ra phòng khác nói chuyện với đám người Trương Dũng. Cậu tin lời nói của tiểu quỷ kia sao? Trương Dũng nói, ta nhìn ra trên người nó không có lệ khí, nói rõ nó chưa từng hại qua ai. Hơn nữa tu vi của nó chỉ ít cũng là lệ quỷ, nếu vừa rồi muốn trốn chạy, chúng ta chưa chắc phát hiện ra nó. Hiện tại cũng chỉ có nó là đã nhận biết pháp sư Thái Lan kia, ta lưu lại nó sẽ có ích. Mình lòng nói ra suy nghĩ của mình. Đoàn người cũng không có ý kiến, chia ra tìm chỗ ngủ. Sáng ngày hôm sau, Vịnh Mai phái người bí mật theo dõi căn nhà cất giấu của Ma Thông. Quả không ngoài dữ liệu, đến ngày thứ 3 thì phát hiện một lão già đi vào căn nhà đó. Vịnh Mai nhận được mật báo liền liên lạc ngay với đám người Minh Long, sau đó thì cả đám tức tốc đến. Đội trưởng, lão già đã vào đó hơn 30 phút nhưng vẫn chưa thấy ra. Một cảnh sát báo cáo tình hình với Vịnh Mai. Minh Long nhíu mày nói, không ổn, tất cả vào trong. Nói đoạn từ đoàn người chạy vào trong nhà, nhưng lại một lần nữa căn nhà không một bóng người. Hắn trốn mất rồi. Vịnh Mai nổi giận. Hắn chắc chắn đã phát hiện những quỷ nhi kia đã bị siêu độ, bên đời này bị bại lộ nên tìm cách đào tẩu. Minh Long nói, vậy chúng ta phải làm sao? Cũng không thể lật tung vào thành phố mà tìm hắn được. Vịnh Mai nét mặt từ giận dữ chuyển sang lo lắng mà nói. Ngay lúc cả đám đang bắt đầu suy nghĩ thì Vịnh Mai có điện thoại. Nghe xong, Vịnh Mai nét mặt nghiêm trọng nói, mới xảy ra một vụ án mạng nữa, cách đây không xa, chúng ta lập tức qua đó. Nghe nàng nói xong, cả đám người cũng không hỏi nhiều, lập tức xuất phát. Chương 51, Tiểu Quỷ 2. Nơi xảy ra án mạng là một chung cư cao cấp nằm ngay trung tâm Hà Nội. Tình hình thế nào? Vịnh Mai vừa đến nơi đã tìm tổ trưởng điều tra hỏi chuyện. Người này tên Lý Văn Phong, là tổ trưởng dưới trướng Vịnh Mai. Báo cáo đội trưởng, nạn nhân là nam nhân trung niên, tên gọi là Phạm Hoàng Hải, hiện tại đang sống cùng vợ và 2 con gái. Theo lời vợ hắn kể lại, đêm qua hắn đi tiếp rượu đối tác, đến muộn mới về, khi ấy thì hắn vẫn còn bình thường. Đến sáng nay khi cô ta đánh thức hắn dậy ăn sáng thì mới biết là hắn đã chết. Cô ta cho rằng chồng mình chết đáng ngờ nên mới gọi điện báo cho cảnh sát. Hiện tại cô ta và 2 đứa nhỏ đang rất hoảng loạn, chúng tôi cũng chưa khai thác được gì thêm. Đã khám nghiệm hiện trường cùng tử thi chưa? Có gì khả nghi không? Hiện trường không có gì khả nghi, bất quá tử thi thì có phần quái dị. Nói rồi Lý Văn Phong đưa đám người Vịnh Mai vào xem xét tử thi. Tử thi là một trung niên nam tử, thân hình mập mạp, chừng 40 tuổi. Điều quái dị ở đây, đó là trên thân thể nục nịch của hắn có rất nhiều vết bầm tím. Quan sát kỹ thì rất giống bàn tay của trẻ nhỏ. Có lẽ vì những vết bầm này mà vừa hắn mới nghĩ hắn chết không bình thường. Vịnh Mai nói đoạn quay sang phía Minh Long. Đừng nhìn ta, chính cô cũng biết nguyên nhân là do đâu rồi. Quỷ khí rất nồng đậm. Nói xong hắn nhìn quanh một vòng. Ở đây... Pháp Tâm biết là hắn đang tìm cái gì. Ngay từ khi bước vào, Pháp Tâm đã chú ý đến thứ này. Hắn kiếm quanh một vòng, phát hiện trong tủ quần áo của nạn nhân có một con búp bê bằng gỗ. Hắn quan sát kỹ một chút thì không khỏi ngạc nhiên. Đến lúc hắn suy nghĩ thì thấy Minh Long cũng đang đưa mắt tìm kiếm nên mới lên tiếng đem búp bê gỗ tiến lại phía hắn. Cậu nhìn xem, búp bê gỗ này có gì khác lạ? Minh Long cầm búp bê lên xem xét. Một lát sau thì hắn giật mình kêu lên. Là Âm Trầm Mộc. Đại quân nãy giờ đi theo đoàn người vẫn một mực không nói gì. Hiện tại thấy nét mặt Minh Long ngưng trọng mới quay sang phía Tiểu Mập hỏi. Có chuyện gì? Sao Minh Long lại hốt hoảng như vậy? Minh Long nghe thấy tên tàu xác đang thắc mắc với Tiểu Ngọc liền nói: búp bê này được làm bằng âm trầm mộc, một loại gỗ tích tụ âm khí rất tốt. Vì vậy quỷ nhi được nuôi dưỡng trong búp bê gỗ này sẽ tu luyện nhanh gấp mấy lần búp bê bình thường. Không nghĩ tới pháp sư Thái Lan kia lại có thể tìm ra được loại gỗ này. Lúc hắn đang nói thì từ trong ba lô thò ra một cái đầu trẻ con, là Tiểu Lân. Hắn nãy giờ trốn trong búp bê, nghe được đoàn người nói chuyện mới tiến ra. Đại pháp sư, đó là quỷ thân của một trong 12 quỷ anh mà pháp sư kia nuôi dưỡng. Nó tu vi cực cao, rất khó đối phó. Pháp sư kia dùng bọn chúng đi giết người. Ta là tận mắt nhìn thấy một trong 12 quỷ anh ra tay với cha mẹ nuôi ta. Đại pháp sư lần theo khí tức của nó, chắc chắn sẽ tìm được pháp sư Thái Lan kia. Minh Long nghe nó nói cũng có lý, nên cũng không trách tội chuyện hắn tự động ra ngoài. Suy nghĩ một lát nói: nếu đã là quỷ anh hắn nuôi dưỡng, tại sao phải bắn cả quỷ thân? Chẳng phải chỉ cần phải nó đi là được sao? Đại pháp sư là không biết, là pháp sư Thái Lan kia nếu gặp được những người nhiều tiền có tham vọng thì sẽ đích thân đưa quỷ anh ra trận. Vì quỷ anh này tu vi cao nên những việc nó giúp người nuôi làm là rất nhiều. Trong thời gian ngắn nó có thể giúp cho người nuôi đạt được ý nguyện, từ đó khiến người nuôi nó tín phục lão pháp sư kia tuyệt đối, răm rắp nghe theo lời lão. Lòng tham của con người là vậy. Cho đến khi lão vừa vét được đủ số tiền lão muốn, lão sẽ lệnh cho quỷ ảnh sát hại người nuôi nhằm che giấu mọi chuyện. Từ đó hắn mới có thể tiếp cận những con mồi tiếp theo. Tiểu Lân cẩn thận giải thích. Thì ra là vậy. Người so với quỷ ảnh đó thì ai lợi hại hơn? Minh Long tò mò hỏi. Tất nhiên là quỷ ảnh kia rồi. Bọn chúng được nuôi dưỡng trong tượng gỗ âm trầm mộc, lại còn là tà tu, ta sao có thể là đối thủ? Tiểu Lân vẻ mặt ủy khuất nói. Người hiện tại là cấp bậc gì? Trương Dũng một bên chen vào hỏi. Là lệ quỷ cấp bậc, Tiểu Lân thành thật trả lời. Nói như vậy, 12 quỷ anh kia nếu thực lực trên người thì cũng tiệm cận quỷ thủ lĩnh sao? Rắc rối lớn thật rồi. Trương Dũng nói đoạn nhìn sang Minh Long. Tiểu Lân nghe xong vội bổ sung một câu. Chính xác là trong 12 quỷ anh đó có một thủ lĩnh, kẻ này đã chân chính tiến vào cánh cửa của quỷ thủ lĩnh rồi. Minh Long ba người nghe Tiểu Lân nói như vậy không khỏi hít vào một hơi khí lạnh. Đối phó với một quỷ thủ lĩnh đã khó, lại còn 11 quỷ anh cấp bậc ít nhất là lệ quỷ, đỉnh phong vụ này còn khó khăn hơn cả trận chiến với Miêu Yêu, vì đứng sau đám quỷ anh đó là một pháp sư không phải dạng tầm thường. Trầm mặc một lát, Minh Long quay sang phía Vinh Mai, muốn nàng phân phó người điều tra một chút các số điện thoại mà nạn nhân liên lạc gần đây, xem có dấu hiệu nào khả nghi không. Kế đó thì hắn đem theo búp bê gỗ cùng đám người Trương Dũng trở về tìm lão Mã hỏi thăm một chút. Trong tiệm bán vàng Mã, bốn người đang ngồi trò chuyện, vẻ mặt ai đó cũng tỏ rõ sự phức tạp. Cái gì? Con nói là Cú Ma Thông sao? Giới pháp thuật Việt Nam thời gian qua cũng đang sôi sục về vấn đề này. Hiện nay có rất nhiều người nuôi tiểu quỷ Cú Ma Thông. Nó giống như là phong trào vậy. Chỉ là gần đây mới xảy ra nhiều vụ án mạng có liên quan đến Cú Ma Thông đến như vậy. Ta cũng định tìm con để nói về chuyện này, không nghĩ là con đã biết tới. Minh Long từ sau trận chiến Mưu Yêu thấy lão Mã bị thương, hắn thật không muốn kéo lão vào rắc rối này. Nhưng hiện tại đầu mối đứt quãng nên đành tìm hắn hỏi thăm tin tức. Dù sao thì lão Mã cũng sống ở đây mấy chục năm, không biết chuyện hắn biết rõ hơn đám người Minh Long. Theo thông tin ta nghe được, có một số pháp sư cũng đang điều tra vấn đề này. Để ta liên lạc với họ, chúng ta gặp mặt một chút, cùng nhau tìm cách đối phó. Thêm người thì cũng bớt gánh nặng. Nghe tới đây thì đám người Minh Long không khỏi phấn khích. Không nghĩ tới cũng có pháp sư đang điều tra. Hội pháp sư ra tay, chúng ta cũng có nhiều cơ hội thắng hơn. Trương gia các đời trước cũng là thành viên của hội, nhưng đến đời ta vì không muốn bị gò bó nên tự động thoát ly. Trương Dũng lặng lặng nói. Hội pháp sư có rất nhiều pháp sư lợi hại sao? Minh Long phấn khích hỏi. Hắn là rất mong mỏi được cọ sát, biết thêm kiến thức về pháp thuật giới. Cũng có một số pháp sư lợi hại, trong đó có truyền nhân Thật Sơn, thủ lĩnh Thầy Mò là hai vị có pháp lực thâm sâu nhất, cùng một vài vị tán tu dân gian và pháp sư tới từ Trung Quốc, Hồng Kông, cũng giống như sư thúc người đây. Trương Dũng nghiêm túc nói. Vậy phiền sư thúc liên hệ với họ, nếu được sáng ngày mai gặp mặt bàn bạc một chút. Chương 52, lai lịch ác đạo. Lão Mạn nói sẽ lập tức liên lạc ngay. Sau đó điện thoại của Minh Long vang lên, là Vịnh Mai gọi. Nàng nói nàng từ vợ Hoàng Hải khai thác được thêm một số thông tin. Cô ta nói gần đây chồng cô ta có qua lại làm ăn với một số người nước ngoài, trong đó có một người đến từ Thái Lan. Còn nói gần đây chồng cô ta có biểu hiện lạ, hay nói chuyện một mình trong phòng. Hơn nữa giọng điệu như kiểu rất sợ hãi. Nàng nhiều lần gặng hỏi nhưng hắn không nói rõ. Vịnh Mai từ chỗ nàng đã có số điện thoại của người Thái Lan kia, nhưng gọi điện lại không liên lạc được. Vịnh Mai còn nói đang nhờ phía nhà mạng cung cấp vị trí số điện thoại. Một khi biết rõ sẽ thông báo với Minh Long cùng nhau qua đó. Kết thúc trò chuyện, đám người Minh Long trở về phòng trọ nghỉ ngơi một chút. Ở trong một căn nhà nhỏ tại phía ngoại thành Hà Nội, có một lão già chừng 50 tuổi đang tọa thiền. Trước mặt lão là 11 búp bê bằng gỗ, quanh thân con nào con đó cũng có một tầng quỷ khí lợn lờ. Phía sau một con búp bê gỗ được đặt rất nhiều búp bê bằng vải. Lão già nọ chính là pháp sư Thái Lan Tà Tu. Lão đang giúp đám quỷ anh hấp thụ oán khí của quỷ nhi. Theo từng câu chú ngữ kỳ quái của lão, những oán hồn trẻ con trong búp bê vải không ngừng vặn vẹo. Chúng ra sức giãy giụa nhưng không thể thoát khỏi giữa búp bê. Từng luồng oán khí của chúng không ngừng bị đám quỷ anh hấp thụ. Từng luồng quỷ khí bao quanh tường gỗ theo quá trình hấp thụ oán khí không ngừng tích tụ, ngày càng trở nên nồng đậm. Từng con lục quang rực rỡ, thi thoảng lại lóe lên một cuồng ánh sáng màu hồng nhàn nhạt, nhưng nhanh chóng vụt tắt, nói rõ chúng sắp đột phá cấp bậc của mình. Đám danh con, các người dám phá hỏng chuyện tốt của ta, để xem thực lực của các người tới đâu. Các con của ta, ăn nhiều một chút, sắp tới ta sẽ đem bọn chúng đều mang đến cho các con hấp thụ. Lão già miệng lẩm nhẩm, sau đó cười lớn. Sáng ngày hôm sau, Minh Long nhận được điện thoại của lão Mã. Trong điện thoại, lão nói đã hẹn gặp được các vị pháp sư kia, nói hắn lập tức qua nhà của lão. Minh Long nghe xong không dám chậm trễ, thúc giục Pháp Tâm, Trương Dũng hai người bắt taxi đến nhà lão Mã. Khi ba người đến nơi, trong nhà lão Mã, ngoài lão đã xuất hiện thêm ba người nữa. Tới rồi sao? Mau vào mau vào. Lão Mã thấy bọn hắn đến, tiến ra đón tiếp, sau đó thì ra mặt giới thiệu bọn hắn với đoàn người. Cậu trai trẻ này là Trương gia hậu nhân sao? Thật hân hạnh. Ta là Vương Đại, âm dương sư cấp bậc linh sư đến từ Hồng Kông. Một trung niên trong số bốn người lên tiếng. Thật không dám, ta tên là Trương Dũng, là hậu nhân Trương gia, xin ra mắt bốn vị tiền bối. Trương Dũng cung kính nói. Ta Pháp Tâm, đệ tử Tục gia Phổ Quang Tự, xin chào các vị. Pháp Tâm cũng tiến lên chào hỏi. Bốn người nét mặt mỉm cười, nói rõ cũng là nghe danh Phổ Quang Tự. Còn vị này không biết lai lịch ra sao? Bốn người quay sang Minh Long nét mặt tò mò. Ta tên gọi Minh Long, là nội môn đệ tử Mao Sơn Bắc Tông. Minh Long tiến lên, tay bắt thủ ấn đạo ra cung kính nói. Cả bốn người nét mặt có hơi chút hoảng hốt, quay đầu nhìn lão Mã. Đây là chân truyền của Vương Thất đạo trưởng sao? Một người mặc đạo bào kích động nói. Lão Mã gật đầu về hãnh diện đáp lời. Đây là một trong ba đệ tử của huynh ấy, cũng là đệ tử huynh ấy chú tâm bồi dưỡng nhất. 18 tuổi đã lên thiên sư đỉnh phong. Đứa nhỏ này so với sư huynh ta ngày đó còn muốn xuất sắc hơn. Phải rồi, đây là nữ đồ đệ duy nhất của huynh ấy, tên Tiểu Ngọc, thực lực cũng không tệ, sắp đột phá thiên sư bảy vị. Thầy lão Mã giới thiệu mình, Tiểu Ngọc tiến lên bắt ấn cúi chào bốn người. Mình làm một chút ngại ngùng gãi gãi đầu nói. Là sư thúc đã quá lời, vẫn mong các vị tiền bối chỉ giáo thêm. Tốt tốt, Minh sư ắt xuất cao đồ. Vị đạo sĩ nọ vỗ vai Minh Long và Tiểu Ngọc cười nói. Vị này là chủ nhân Thất Sơn, Đoàn Minh Hưng đạo trưởng. Vị này là thủ lĩnh thầy Mo, tên gọi A Lý. Vị này là sư cô Vũ Uyển Linh của chùa Tịnh Thất. Vị này là Vương Đại, âm dương sư Hồng Kông. Lão Mã một bên giới thiệu từng vị cho ba người Minh Long. Được rồi, mời mọi người ngồi, chúng ta bàn chính sự. Lão Vương, ông nói tình hình đã điều tra ra được đi. Đoàn Minh Hưng đạo trưởng nói. Ta 10 năm trước nhận được phân phó của hội pháp thuật, bí mật điều tra về pháp sư Tà Tu luyện tiểu quỷ Kuma Thong. Kẻ này tên thật là Samba Chai, đã sang Việt Nam được 10 năm, nay lấy tên là Quang Thái. Hắn vô cùng xảo quyệt, hành tung bất định, đã đi khắp các tỉnh thành, bắt nhốt vô số oan hồn quỷ nhi. Ta nhiều lần điều tra ra nơi hắn ẩn náu, nhưng sức lực có hạn, không thể một mình thu thập hắn, đành thông báo cho hội. Nhưng khi mọi người đến, hắn lại như bốc hơi mà biến mất. Nói như vậy là các vị đã điều tra về hắn khá lâu, và hắn cũng đã làm chuyện ác kể từ đó. Trương Dũng cau mày hỏi. Đúng như vậy, mấy lão già chúng ta thật hổ thẹn để hắn nhờ ở bên ngoài lâu như vậy. Đoàn đạo trưởng thở dài. Ngay lúc mọi người đang nói chuyện, bỗng điện thoại của Minh Long vang lên, là Vịnh Mai đang gọi. Đã tìm thấy vị trí của số điện thoại kia, người mau tới. Nói đoạn thì Vịnh Mai cho Minh Long địa chỉ, phần mình đem người tới phong tỏa khu vực đó trước. Minh Long cùng đoàn người cũng không dám chậm trễ, Lão Mã lấy xe đưa đoàn người đi. Địa chỉ Vịnh Mai cho là một khu nông thôn phía ngoại thành Hà Nội. Xe chạy chừng một tiếng đồng hồ thì dừng lại. Trước mặt đoàn người là một trang trại nhỏ cách biệt với phần còn lại. Xung quanh rất thưa thớt nhà dân. Oán khí ngút trời, mọi người phải cẩn thận. Đoàn Minh Hưng đạo trưởng lên tiếng nhắc nhở mọi người. Khi cả đám tiến lại gần trang trại, một cảnh sát chạy tới nghênh đón là tổ trưởng Lý Văn Phong. Minh Long pháp sư, cậu đã tới. Vịnh Mai đâu? Minh Long nhìn quanh không thấy Vịnh Mai liền nói. Đội trưởng chờ mọi người mãi không thấy. Cô ấy sợ lại để tên pháp sư đó chạy mất như lần trước, nên đích thân dẫn 5 người tiến vào rồi. Gần 20 phút rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh. Ngài mau vào trong xem có chuyện gì. Ta thật sự rất lo lắng. Lý Văn Phong sắc mặt khó coi nói. Minh Long khi nghe lời này mặt đổi sắc hốt hoảng, không để ý đoàn người phía sau, lập tức phi thân vào trang trại. Đoàn người thấy hắn chạy vào cũng vội đuổi theo. Trong trang trại lúc này đang có 6 bóng người, trong đó 4 người đã nằm dưới đất, không rõ sống chết. Chỉ còn lại 2 bóng người vẫn đứng thẳng. Một trong số đó là lão pháp sư Thái Lan, còn lại chính là Vịnh Mai. Chương 53. Âm mộc quỷ anh. Minh Long một hơi chạy vào trong, dựa theo la bàn trên tay chạy thẳng tới nơi âm khí nồng đậm nhất. Minh Long! Một giọng nói quen thuộc phát ra từ phía sau làn khói nhàn nhạt. Minh Long định thần nhìn kỹ lại. Là Vịnh Mai, nắm đang bị pháp sư Thái Lan kia chế trụ mệnh môn. Tùy thời có thể lấy ra hồn phách mà bóp nát. Lúc này đoàn người cũng đuổi tới. Đã tới đông đủ rồi sao? Ta đợi các ngươi thật lâu. Lão pháp sư Thái Lan cười quỷ dị. Lão nói vậy nghĩa là sao? Không lẽ lão là biết chúng ta tới? Không ổn, có mai phục, mọi người cẩn thận. Thầy Mao A Lý vừa dứt lời, từ trong 4 góc phòng tối xuất hiện 11 thân ảnh trẻ con, mặt mày con nào cũng bày ra vẻ mặt dữ tợn. Trên thân đều toát ra quỷ khí nồng đậm, lục quang cùng hồng quang đan xen. Nhất thời quỷ khí tràn ngập khắp căn phòng. Là âm mộc quỷ anh. Minh Long mắt vẫn hướng về phía Vịnh Mai mà nói. Ngươi rốt cuộc là muốn như thế nào? Pháp Tâm nhìn thấy Vịnh Mai bị khống chế, trên mặt toát lên vẻ thống khổ giống giận mà nói. Muốn như thế nào ư? Sao ngươi không hỏi những kẻ đứng đằng sau ngươi xem chúng muốn như thế nào? Pháp Tâm vẻ mặt mộng bức quay lại phía Đoàn Minh Hưng đạo trường. Quang Thái, mối thù giữa pháp sư tà tu các người và hội pháp sư chúng ta ngày hôm nay cũng nên tính toán cho rõ ràng. Người thân của người đúng là chết trên tay của chúng ta, nhưng cũng rất nhiều đồng đạo của chúng ta đã chết trên tay của các người. Chưa nói đến oan hồn của bao nhiêu đứa trẻ bị người giày vò suốt bao năm qua. Hôm nay người đừng hòng trốn khỏi nơi này. Minh Hưng đạo trưởng nói. Trốn? Để ta xem hôm nay các người làm sao mà sống sót. 10 năm qua, ta đã đi khắp nơi thu thập tiêu quỷ, chọn ra được 12 đứa có căn cơ đem giết đi, lấy hồn phách của chúng luyện thành lệ quỷ, lại ngày đêm giúp chúng tu luyện. Có thể nói, giờ đây trong tay ta đã có một đội quân quỷ binh lợi hại. Dựa vào đám pháp sư các người mà muốn bắt được ta sao? Trước hết, hãy phá thập nhất quỷ hồn trận này của ta đi đã. Nói đoạn thì hắn đánh ngất Vịnh Mai, ném nàng về phía sau. Hai tay kết ấn niệm chú, ra lệnh cho đám tiểu quỷ vây quanh đám người, bắt đầu thả ra quỷ khí huyễn hóa trận pháp. Nhất thời bên tai mọi người vang lên tiếng khóc lóc ỉ ôi của những vong hồn xấu số. Nhưng tiếng khóc ngày càng sâu thẳm, công phá nội tâm của đoàn người. Cẩn thận! Minh Long quát một tiếng, sau đó thì ném ra 4 đồng tiền ngũ đế, tạo ra tứ tượng trận pháp thu nhỏ đánh về phía sau lưng sư cô Vũ Uyển Linh. Oanh một tiếng, một bóng trẻ nhỏ bị đánh bay ra phía sau, nhanh chóng bỏ dậy lẫn vào màn sương đen đặc do quỷ khí tạo ra. Mọi người cẩn thận, trận pháp này thật khó nhìn ra. Kẻ địch ở 4 phương tám hướng có thể công kích bất cứ lúc nào. Minh Long lên tiếng nhắc nhở đoàn người. Trương Dũng lấy ra song giản. Hắn là Trương gia hậu nhân, thế mạnh bày trận, nhưng gặp phải tình huống này đơn giản không có thời gian bố trí, đành phải ngạnh kháng. Hắn thôi thúc cương khí vào song giàn. Nhất thời song giàn vốn màu đen bị cương khí tiến nhập, linh lực kích phát toát ra màu đồng lạnh lẽo. Quy điền song giàn. Là pháp sư Thái Lan ánh mắt sáng ngời nhìn chằm chằm vào pháp khí của Trương Dũng mà nói. Lại nói quy điền song giàn này được tạo thành từ mảnh vỡ của chuông quy điền. Nhiều năm đó, một danh tướng nhà Minh tên là Vương Thông vì chế tạo vũ khí đã phá vỡ chuông quy điền của nước ta. Một mảnh vỡ đã lưu lạc trong nhân gian cho đến khi tổ tiên Trương gia có được. Nhìn thấy thần khí trong mảnh chuông, tổ tiên Trương gia đã dùng nó đúc nên đôi song giàn. Chính vì vậy ẩn chứa trong song giàn là linh khí tinh hoa của đất Việt. Trương gia đời đời truyền thừa song giàn cũng không nói. Song giàn xuất trận, vạn quỷ tan hồn để nhắc nhở hậu nhân sức mạnh của nó. Nhìn thấy khí thế của Trương Dũng, Pháp Tâm cũng thật cao hứng. Hắn từ trong ba lô cũng đem pháp khí lấy ra. Là một đài sen cũng được chế tạo bằng đồng đen, để sau ra cũng không thua kém quy điện song giàn. Là liên đăng phổ vàng. Không nghĩ tới mảnh vỡ của vạc phổ minh lại nằm tại phổ quang tự. Đoàn Minh Hưng đạo trưởng nét mặt chấn động nói. Lúc này trên tay của mỗi người đều xuất ra pháp khí, tựa lưng vào nhau, chăm chú quan sát quỷ trận nhằm tìm ra khe hở. Tốt tốt, không nghĩ tới hôm nay tại đây lại xuất hiện nhiều bảo bối đến như vậy. Chỉ tiếc cho các người là đã rơi vào trận pháp của ta. Dù cho có nhiều bảo bối hơn nữa, các người cũng đừng mong thoát ra khỏi trận. Pháp sư Thái Lan từ khi nhìn thấy pháp khí của hai người Minh Long Trương Dũng thì thoáng có chút giật mình, nhưng chỉ là một chút. Vì lão tin vào trận pháp lão dẫn luyện 10 năm qua, tuyệt đối không có sơ hở. Phía ngoài trang trại lúc này, đại quân Tiểu Ngọc cùng một đám cảnh sát vẻ mặt ngây ngốc nhìn vào trong. Trước mắt họ là một cơn lốc xoáy được tạo nên bởi quỷ khí. Có rất nhiều khuôn mặt quỷ dị lập lờ, lúc ẩn lúc hiện. Đám cảnh sát tuy rằng đã nhìn qua rất nhiều thi thể, bản lĩnh được vun đắp theo từng trận chiến, nhưng giờ phút này mặt mày của ai nấy cũng đều tái xanh. Khung cảnh trước mặt đã thay đổi hoàn toàn thế giới quan của họ. Tiểu Ngọc, chúng ta phải làm sao? Liệu đám người Minh Long trong đó có xảy ra chuyện gì hay không? Đại quân lo lắng hỏi. Quỷ khí bùa vây như vậy, ta nhất thời cũng không có biện pháp. Chờ một chút, ta tin tưởng Minh Long. Tiểu Ngọc vẻ mặt kiên định đáp. Nàng từ bé đã lớn lên cùng Minh Long, chưa bao giờ hắn khiến nàng phải thất vọng. Một cơn ba động từ trong quỷ trận phát ra, là Minh Long vừa bổ một kiếm vào trong đoàn quỷ khí, hắn bị hất ngược trở lại phía sau. Quỷ khí này thật kiên cố, hơn nữa chúng đang dần thu hẹp. Minh Long cau mày nói. Đang lúc mọi người trầm tư, thì bỗng từ đâu một bàn tay to lớn chụp xuống hướng chiến đấu Vương Đại đánh tới. Không dám chậm trễ, Vương Đại nâng lên đoàn côn nghênh đỡ. Phụt một tiếng, máu tươi từ trong miệng hắn phun ra. Là quỷ ảnh, mọi người mau hỗ trợ. Hai người một cặp, chia ra thủ tại bốn hướng, đông tây nam bắc. Minh Hưng đạo trưởng kiến thức sâu rộng, nhìn ra bố cục của quỷ trận, phân phó đoàn người. Vừa rồi trong lúc đoàn người chưa kịp nhìn ra bố cục quỷ trận, hai quỷ ảnh cấp bậc lệ quỷ đỉnh phong hợp lực huyễn hóa quỷ ảnh đánh ra một kích toàn lực, khiến cho Vương Đại, người có thực lực yếu nhất, bị trọng thương. Minh Hưng, rốt cuộc quỷ trận này làm sao phá? Thầy Mo A Lý lo lắng hỏi. Lúc này tám người đã chia thành bốn cặp thủ tại các hướng. Minh Long cùng Lão Mã thủ tại hướng đông, Trương Dũng Pháp Tâm hướng tây, Minh Hưng đạo trưởng cùng Vương Đại hướng nam, sư cô Uyển Linh cùng thầy Mo A Lý hướng bắc. Quỷ trận bố trí bằng quỷ thân của Cô Ma Thông. Nếu ta không nhầm, quỷ thân của 11 quỷ anh kia được sắp xếp xung quanh chúng ta, hình thành một mắt trận. Ngoài ra quỷ thân của các oán linh khác được quang thải bố trí sẵn xung quanh trang trại từ trước. Hắn cố tình dụ chúng ta tới đây. Thực chất đây là một kế hoạch. Chương 54. Quỷ thi hợp nhất. Không đúng. Tại sao lại chỉ có 11 quỷ ảnh, con còn lại đâu? Minh Long sau khi nghe Minh Hưng đạo trưởng nói ra bố cục quỷ trận của Pháp sư Thái Lan cũng không bất ngờ. Hắn là vừa rồi cũng đã nhìn ra. Chỉ có điều là thiếu vắng đi một quỷ anh không khỏi làm hắn sinh cảnh giác. Rốt cuộc là Pháp sư Thái Lan kia còn âm mưu gì phía sau? Đang lúc hắn suy nghĩ, một loạt hắc ảnh hình bàn tay lại tiếp tục phóng đến. Thiên địa vô cực, càn khôn tá pháp. Lam Mã cắn răng huy động đào mộc kiếm chém về phía bàn tay đang lao tới. Oành một tiếng, Lão Mã trực tiếp bị đánh bay. Đao mộc kiếm trên tay gãy thành mấy đoạn, đánh bay Lão Mã. Sau đó bàn tay to lớn kia vẫn tiếp tục truy sát. Minh Long vừa đánh lui một bàn tay khác, xoay người nhìn lại thì cả kinh. Huy kiếm chém tới giúp Lão Mã chống đỡ một kích. Cứ như thế này không phải là cách. Minh Long, ngươi có phương án nào không? Trương Dũng một bên chống đỡ, quỷ ảnh một bên nói. Ta nhìn ra quỷ trận này vận hành theo quy luật. Chỉ cần làm gián đoạn quy luật đó, từ khắc trận sẽ bị phá. Quy luật thế nào? Pháp Tâm bộ dáng mệt nhọc thúc giục. Các người có để ý những hư ảnh công kích chúng ta phát động theo một trình tự nhất định hay không? Điều này nói rõ những quỷ ảnh kia không phải là tự ý hành động, mà phải tuân theo quy luật của trận pháp. Chúng ta chỉ cần tự lực cùng lúc đánh tan cả bốn luồng quỷ ảnh, khiến cho chúng không thể bổ trợ cho nhau hình thành quỷ ảnh mới. Trận pháp mất đi sự cân bằng vô cùng vô tận của quỷ khí, tự nhiên bị phá. Bình Long tỉ mỉ phân tích. Đám người ngẩn ra, lúc này mới cẩn thận đánh giá phương thức công kích của quỷ trần. Những quỷ ảnh kia công kích đoàn người theo chu kỳ Đông Tây Nam Bắc, mục đích là để đả thương những kẻ tu vi thấp kém, cũng như quấy nhiễu, gây sự chú ý đối với những kẻ lợi hại, để vòng tròn do quỷ tạo ra ngày càng thu hẹp lại, lấn dần phạm vi hoạt động của đám người, từ đó bóp nghẹt. Một khi đoàn người bị cuốn lấy trong quỷ vụ, thì đến cả thiên sư cũng không còn là đối thủ của một cái lệ quỷ bình thường. Được, vậy chúng ta cũng hợp kích phá trận này. Sau đó tử chiến một hồi, dù có chết cũng không có gì nuối tiếc. Đoàn Minh Hưng đạo trưởng nói một câu khí thế cổ vũ đoàn người. Cả 8 người cùng nhau làm phép bày ra thủ đoạn mạnh nhất của mình, canh chuẩn thời cơ quỷ chuẩn xoay đúng phương vị. Ngay khi quỷ ảnh hình bàn tay xuất kích, cả 8 người đồng loạt ra tay. Oanh, một tiếng nổ lớn phát ra, quỷ trận trở nên vặn vẹo. Lực phản chấn làm cho 8 người Bình Long ngã nhào về phía sau, miệng rớm máu. Nhìn lại phía sau, pháp sư Thái Lan kia cũng ngồi dưới đất, miệng thổ huyết, đôi mắt oán độc nhìn về phía đoàn người. Không nghĩ tới trận pháp ta 10 năm khổ luyện lại dễ dàng bị tiểu tử ngươi nhìn ra. Ngươi rốt cuộc là người nào? Chờ ngươi xuống thiên tử điện báo danh, Thôi Phủ Quân sẽ nói cho ngươi biết. Bình Long trông kiếm đứng dậy. Lúc này quỷ vụ đã dần tàn đi, nhưng tiếng than khóc thê lương của oán hồn quỷ nhi cũng không còn. Một khi trận pháp bị phá bỏ, chúng sẽ mất đi khống chế, từng cái hối hả kéo nhau tiến nhập âm ti luân hồi chuyển thế. Quảng Thái! Thầy Mò An Lý quát một tiếng, múa may gậy gỗ lao về phía hắn. Cẩn thận! Bình Long không kịp ngăn cản, chỉ kịp hô lên một câu. Đúng lúc này 11 thân quỷ ảnh không biết từ lúc nào đã đứng phía sau pháp sư Thái Lan đồng loạt xuất thủ. Thầy Mò An Lý thấy một màn này cả kinh, mắt thấy không kịp tránh né, bèn khuấy động trượng gỗ, phóng xuất cương khí bay ra một kết giới tạm thời ngăn cản quỷ khí. Tuy lão thực lực cũng là đại tù trưởng, sánh ngang với đạo môn thiên sư, nhưng một kích hợp lực của 11 quỷ anh thì đến cả địa tiên cũng không dám chắc phần thắng. Phụt một tiếng, thầy Mò An Lý bị đánh bật về phía sau, máu phun đầy đất, sắc mặt trắng bệch, nói rõ quỷ khí công tâm. Sư cô Uyển Linh vội lấy từ trong túi đao bên hông ra một viên thất thập nhị hoàn đan nhét vào miệng hắn, lại dùng cương khí giúp hắn hòa tan viên thuốc, nhất thời chống đỡ tâm mạch, tránh cho quỷ khí xâm nhập thêm. Mới vừa chiến đấu chân chính, một cường giả bên mình đã bị loại khỏi vòng chiến. Bình Long không khỏi cau mày. Đến lúc này rồi chúng ta cũng không còn gì để kiêng kỵ, ngạnh kháng một trận. Bình Long nói đoạn rút kiếm phi thân thẳng tới đám quỷ anh. Đoàn người cũng lần lượt mà xông tới, hỗn chiến cứ như thế bắt đầu. Phía ngoài trang trại lúc này, khi nhìn thấy quỷ vụ tán đi, đại quân cùng Tiểu Ngọc cùng nhau chạy vào trong ngôi nhà lớn đang phát ra tiếng đánh nhau. Vừa vào đến cửa, khung cảnh khiến cả hai người kinh hãi. Quỷ khí cùng linh quang đang vần quanh bay múa khắp căn phòng. An Lý đại thúc! Tiểu Ngọc phát hiện thầy Mo An Lý đang ôm ngực nằm trên mặt đất, liền chạy tới đỡ hắn dậy. Đại quân cũng lao tới rút ra đao mộc kiếm đứng trước mặt hai người, dáng vẻ lấm lấm nhưng trong nội tâm lại đang kinh hãi vạn phần. Đại quân, ngươi chú ý An Lý đại thúc, ta đi giúp bọn họ. Tiểu Ngọc nói đoạn cũng rút ra kiếm gỗ đào lao nhanh về phía trận chiến. Lúc này Đoàn Minh Hưng đạo trưởng đang đấu pháp với pháp sư Thái Lan. Hai người cuốn lấy nhau mà so đấu thể thuật. Nhìn qua giống như là cao thủ võ lâm. Từng đường quyền cước thanh thoát nhưng rất có lực được Minh Hưng đạo trưởng thi triển. Lão giả Quang Thái cũng nhanh nhẹn không kém, tay đỡ đòn, chân đã công kích. Minh Hưng, 10 năm qua ngươi cũng tiến bộ không ít, nhưng so với ta thì ngươi mãi mãi là kẻ bại trận. Pháp sư Thái Lan cười lạnh, tay áo vũ động xuất ra hai bình sứ nhỏ ném xuống dưới chân Minh Hưng đạo trưởng. Miệng hắn không ngừng niệm chú ngữ bằng tiếng Thái Lan. Không đầy 5 giây sau, phía dưới chân của Minh Hưng đạo trưởng xuất hiện rất nhiều cánh tay trẻ nhỏ từ dưới đất vươn lên, không ngừng bấu víu giữ chặt lấy lão. Lão cả kinh đem phất chân trên tay cốt xuống, hòng đánh tan những bàn tay đó, nhưng một đám bị đánh nát lại có một đám khác mọc lên. Tà đạo, là tà đạo mà. Hôm nay sẽ cho ngươi thấy pháp thuật thất sơn ta không phải chỉ là trò đùa. Minh Hưng đạo trưởng phất tay áo ném xuống đất một nắm hạt thông, miệng khẽ niệm tụng. Thất sơn diệu thuật, thỉnh đại thổ thần, cấp cấp hiện thân, tiêu trừ ma quỷ. Chúng ngữ vừa dứt, lão dậm chân một cái thật mạnh xuống đất. Từng hạt thông khí này bỗng vỡ tung, đánh vào đám cánh tay đang vươn lên. Nhất thời đánh chúng tan thành một làn khói. Phía bên này, Long Mã cùng Vương Đại đang bị hai cái lệ quỷ vây đánh. Trên thân chúng lục quang nồng đậm, nhất thời giằng co. Pháp tâm tế gia liên năng vạc phổ, hướng hai cái quỷ anh mà đánh tới, khí thế hừng hực không chút mệt mỏi. Nhất thời hai cái quỷ anh chỉ biết phòng thủ lùi dần về phía sau. Trương Dũng cũng múa tít quy điển song giàn, đánh cho hai cái quỷ anh thất đến bắt đầu, không biết lần trùng chiều mắt đỏ vằn viện giận dữ. Sư cô Uyển Linh cũng tế ra chàng hạt, miễn cưỡng kiềm chế hai cái quỷ anh, nhất thời không rơi vào thế hạ phong. Chương 55, quỷ thi hợp nhất hai. Minh Long, ta tới rồi. Tiếng Tiểu Ngọc đằng xa vọng tới. Lúc này nàng đang cùng một quỷ ảnh chiến đấu. Thời gian qua nàng chăm chỉ tu luyện, cuối cùng cũng có chút thành tựu, sắp đạt đến bài vị thiên sư. Vì vậy cái quỷ ảnh thực lực lệ quỷ không thể làm khó được nàng. Minh Long nghe thấy thanh âm của Tiểu Ngọc thì có chút yên tâm. Ít ra hắn còn biết nàng hiện tại vẫn bình yên vô sự. Ngày mới xuống núi, hắn đã hứa với sư phụ nhất định sẽ bảo hộ vị sư tỷ này. Nếu nàng xảy ra chuyện, hắn thật không còn mặt mũi nào gặp sư phụ. Giờ này Minh Long đang bị hai cái quỷ anh thực lực lợi hại vây công. Quanh thân quỷ anh có hai luồng quỷ khí lượn lờ, một xanh một hồng, nói rõ chúng sắp đột phá cảnh giới, trở thành chân chính quỷ thủ lĩnh. Xem ra các người là lão nhị lão tam của 12 quỷ anh. Lão đại của các người đâu rồi? Minh Long cười khẩy, đang định vung kiếm chém về phía chúng, thì bỗng sau lưng vang lên một tiếng nói vừa quen thuộc vừa lạ lẫm. Người tìm ta sao? Ngay sau đó là một bàn tay mềm mại nhưng băng đầy quỷ lực vỗ vào sau lưng của Minh Long. Một cơn nhộn nhạo trong cơ thể. Minh Long bị một trường đánh bay xa gần 5 mét, miệng phun ra một bùng máu lớn, mắt mở to vẻ khiếp sợ. Vịnh Mai, cô... Người vừa ra tay đánh lén Minh Long cứ nhiên lại là Vịnh Mai. Lúc này nàng như là một con người khác, vẻ mặt dữ tợn, đôi mắt vằn lên những tia máu, nhìn chằm chằm về phía Minh Long. Nàng không phải tỷ tỷ, là thủ lĩnh quỷ anh, nó đã chiếm thân của nàng. Tiểu Lân nãy giờ trốn trong búp bê, vì sợ ra ngoài sẽ bị linh lực ngộ thương, lúc này mới chui ra nói. Minh Long từ khi nhìn kỹ khuôn mặt của Vịnh Mai đã nhận ra điều này. Chỉ là hắn không biết phải làm sao để đối phó. Đang lúc hắn suy nghĩ, Vịnh Mai cùng hai quỷ anh kia lại lao tới. Một luồng quỷ lực mạnh mẽ ập tới. Minh Long sợ dùng kiếm sẽ tổn thương thân thể của Vịnh Mai, nên tra kiếm vào bao, lấy ra ba đồng đúc mẫu, chân đạp lăng không né tránh công kích, tay dùng hồng tuyến sâu qua lỗ đúc mẫu. Tiếp đó thì hắn đem hồng tuyến kết thành một chữ sắc, cắn chót lưỡi phun một búng máu lên đó rồi ném về phía Vịnh Mai, miệng niệm động chú ngữ. Tiền tài quy nguyên quyết, ấn kết hồng tuyến xuyên, phụng khởi u minh chú, đoạ quỷ vạn kiếp tuyên, sắc. Nhất thời quang hoa lóe lên, chụp xuống đầu Vịnh Mai. Một tiếng gào thảm thiết, Vịnh Mai ôm mặt lăn lộn dưới mặt đất, tóc tai bù xù, trông nàng lúc này chẳng khác gì một quỷ mẫu la sát. Tiểu Lân lúc này đang giúp Minh Long đối phó với một cái quỷ anh, nghe tiếng thét của Vịnh Mai không đành lòng mà quay lại. Đại pháp sư! Minh Long hiểu ý của nó là đang lo lắng cho Vịnh Mai, nhưng hắn lúc này vẻ mặt vẫn điềm tĩnh. Người rất đau sao? Lại đây thử đánh tăng một quyền. Minh Long buông lời trêu chọc. Thủ lĩnh quỷ anh trong người Vịnh Mai giống giận bộc phát quỷ khí lao tới. Minh Long không ngạnh kháng mà thi triển cước bộ né tránh, tay không ngừng biến hóa pháp ấn, một hơi đánh ra 5 pháp ấn đại diện cho thiên địa. Thiên địa âm dương, càn khôn nhật nguyệt, thái thượng tam thanh, cấp cấp như luật lệnh. 5 luồng ánh sáng hội tụ trực tiếp nện lên tầng oán khí bao bọc quanh thân thể của Vịnh Mai. Răng một tiếng, oán khí kết giới vỡ vụn. Chính là lúc này, ngay lúc tầng oán khí trên người Vịnh Mai bị đánh tan, Minh Long ngay lập tức bắt quyết đọc thật nhanh một tràng chú ngữ. Vũ động thiên sư huyết, nhận lệnh khống yêu ma, triệu thần thu ấn kết, vạn ngã khu quỷ ta. Minh Long vừa dứt lời, đã thấy thân hình Vịnh Mai vặn vẹo. Trên cổ nàng lúc này, sợi dây chuyền Minh Long tặng đang tỏa ra quang mang màu vàng kim, không ngừng thiêu đốt quỷ khí trên người nàng. Từ lúc thủ lĩnh quỷ anh trong cơ thể Vịnh Mai xuất động công kích, sợi dây chuyền trên cổ Vịnh Mai bỗng lộ ra. Ngay lúc nhìn thấy nó, Minh Long trong lòng đã bày tính kế hoạch. Hắn muốn trước hết tiêu hao sức lực của thủ lĩnh quỷ anh, không ngừng dùng pháp lực đánh tan đi quỷ khí trên người Vịnh Mai. Có như vậy mới thuận lợi một chiêu khống chế điểm trọng yếu trên cơ thể của Vịnh Mai, ép cho thủ lĩnh quỷ anh nếu không thoát ly, thì quỷ khí của nó sẽ bị máu thiên sư trên ấn kết của sợi dây chuyền ăn mòn sạch sẽ. Không ngoài dự liệu của Minh Long, sau một hồi gắng gượng, thủ lĩnh quỷ anh cuối cùng cũng không chịu nổi mà chạy ra khỏi thể xác của Vịnh Mai. Vịnh Mai! Ngay khi thủ lĩnh quỷ anh rời đi, Minh Long lập tức lao tới đỡ lấy thân thể của nàng đang mềm oặt ngã xuống. Hắn bắt lấy tay của nàng, rót nhập cương khí, kiểm tra tam hồn thất phách. Thật may mắn tất cả vẫn ổn. Quỷ anh kia trong lúc chiếm thân thể của nàng, vì toàn lực tập trung trên người mình nên không có công phu tổn hại hồn phách nàng. Minh Long, Vĩnh Mai sao rồi? Đám người Trương Dũng sau khi đánh lui đám quỷ anh cũng lập tức xông lại. Nàng không sao. Minh Long ngoắc tay gọi đại quân phân phó hắn mang theo Vĩnh Mai cùng bốn người cảnh sát lần lượt ra ngoài. Sau khi đại quân rời đi, Minh Long chống kiếm đứng dậy, quay người về phía lão pháp sư Thái Lan, ánh mắt toát lên hàn khí. Xem ra ta đã đánh giá thấp đám trẻ danh các người. Bất quá, chiến đấu bây giờ mới là lúc gay cấn. Hôm nay ta sẽ để các người lĩnh ngộ một chút thứ mà các người gọi là tà đạo. Nói đoạn, pháp sư Thái Lan lấy ra dao găm, dứt khoát rạch hai đường rất dài trên ngực mình, sau đó thì ngửa mặt lên trời mà lẩm nhẩm chú ngữ. Bất ngờ 12 bóng quỷ anh theo khe hở trên ngực lão mà chui tọt vào bên trong thân xác lão. Khuôn mặt của lão pháp sư hiện lên một vẻ vặn vẹo thống khổ. Đôi mắt lão trừng lớn như sắp nổ tung, râu tóc cũng rơi rụng. Còn mẹ nó, cái này là biến hình sao? Nhìn thấy một màn khủng bố, pháp tâm quên cả thân phận chửi thêm một tiếng. Chính xác thì đây là quỷ thi hợp nhất. Giờ phút này lão chính là chủ thể của 12 quỷ anh. Hấp thụ toàn bộ quỷ khí của chúng trở thành chân chính quỷ thi thủ lĩnh. Thực lực tăng lên gấp bội, ai trong chúng ta cũng đừng hòng là đối thủ. Nhìn thấy từng đợt quỷ khí toát ra theo hơi thở của quái nhân, Minh Long trầm mặc nói. Con người khi nãy là có cơ hội để chạy, nhưng bây giờ một tên cũng đừng hòng trốn thoát. Quỷ thi quang thái mắt đỏ rực, nhìn chăm chú về phía đoàn người. Lúc này hắn trông như một hung thần ác sát. Trên mặt xuất hiện nhiều khe nứt, máu từ các khe nứt đó không ngừng rỉ ra. Bộ dáng vô cùng kinh khủng. Trên thân hắn mặc một bộ quần áo truyền thống của Thái Lan, tuy rộng rãi, nhưng đoàn người nhìn ra dường như trong đó có rất nhiều bàn tay quỷ nhi đang chơi với nhưng muốn tìm cách thoát ra. Thật không nghĩ tới, ngươi vì thù hận mà sát hại bao nhiêu sinh linh, lại còn tự dâng thân thể chìm đắm vào ma đạo. Đoàn Minh Hưng đạo trưởng tức giận nói, sau đó thì phi thân lên trước, huy động phất trần, vẽ ra một sóng linh lực hình thành đạo văn đánh thẳng lên thân quỷ thi. Một chút đạo hạnh cũng muốn tranh công. Quỷ thi quang thái cười lạnh, phất tay một cái. Một luồng quỷ khí bay ra, chấn nát đạo phù văn Minh Hưng đạo trưởng đang đánh tới. Kế đó thì hắn há miệng phun ra một bóng quỷ nhi, nhằm thẳng vào mặt của Minh Hưng đạo trưởng đánh tới. Đúng lúc này thì Uyển Linh Sư Cô cùng Vương Đại cũng hợp lực một kích đánh tới chấn nát quỷ nhi nọ. Ba người một chỗ toàn lực tấn công quỷ thi. Chương 56. Tứ đẳng quỷ thù. Phật quang phổ độ tự cổ kim, vô dục vô cầu vô chấp niệm, quay đầu hướng thiện từ đao kiếm, lập địa tu tâm phúc mọi niềm. Ngay lúc ba người đang gắng gượng chống đỡ quỷ thi, một tràng Phật âm vang vọng. Nhìn lại thì là pháp tâm đang đứng một bên tay bắt ấn niệm chú. Nhìn thấy một thủ ấn hình bàn tay Phật từ trên trời đánh xuống, quỷ thi cũng không dám xem thường, tụ quỷ khí ở bàn tay, sau đó thì đưa lên nâng đỡ Phật ấn. Rắc một tiếng, bàn tay Phật bị quỷ khí chấn cho rạn nứt, tựa hồ lùng lay sắp vỡ nát. Một trận dư ba quét qua ba người Minh Hưng đạo trường, linh lực phát ra từ cú va chạm để lùi mấy bước. Pháp tâm thân thể lùng lay gắng gượng đình trụ, pháp ấn miệng niệm tụng Ba La Mật Tâm Kinh. Hư ảnh Phật ấn vừa rồi không phải là Phật tổ hiển linh, mà chỉ là pháp lực của pháp tâm hóa hình mà thành. Một kích vừa rồi có thể nói là toàn lực của hắn, vậy mà quỷ thi kia chỉ dùng một tay đã nâng đỡ Phật ấn, nói rõ thực lực quá mức kinh khủng. Còn mẹ nó, các cậu xong chưa? Đang lúc ba vị tiền bối hội pháp sư đang ngây ngần tán thưởng thần uy của đệ tử Phật môn, trong lòng họ không khỏi sinh ra thán phục vì hòa thượng trẻ tuổi này, thì pháp tâm mở miệng chỉ thấy một câu như tát thẳng vào mặt họ. Thì ra đây là kế hoạch mới được định ra của ba người. Pháp tâm khí lực châu bò được cắt cử tiến lên nghênh kháng với quỷ thi nhằm kiềm chân của hắn, còn lại Minh Long cùng Trương Dũng đang toàn lực bố trí trận pháp. Cậu kiên trì một chút, còn chưa tới một phút mà. Minh Long quay lại phía pháp tâm nói lớn. Quỷ thi nhìn thấy tình cảnh này liền biết có gì đó không ổn. Xung quanh hắn, hai tiểu gia hòa đang thoăn thoắt bày trí trận pháp. Hắn lập tức thúc đẩy quỷ khí mạnh mẽ, nghiền ép pháp ấn. Nhanh, ta không trụ được lâu hơn nữa. Pháp tâm lúc này miệng đã rơm máu, mặt mày trắng bệch. Hắn là đang tận lực. Phật ấn vỡ nát, pháp tâm bị đánh bay về phía sau. Minh Long phi thân đỡ lấy hắn xem xét. Còn tốt, cũng điều tức đi, để tôi. Nói đoạn thì hắn rút ra Uyên Hồng Lăng Không Chẹp tới. Ngủ rốt. Quỷ thi mắng một tiếng, đưa hai tay trực tiếp bắt lấy kiếm phong, không ngừng thôi thúc quỷ khí ăn mòn linh lực của Uyên Hồng. Lúc này, ba vị tiền bối hội pháp thuật cũng nhìn ra được kế hoạch của đám Minh Long. Ba người lấy lại tinh thần đồng loạt tiến lên, đối với quỷ thi điên cuồng công kích, hòng ngăn cản bước tiến của quỷ, không cho hắn thoát ly khỏi pháp trận Trương Dũng đang bố trí. Thiên địa quy nguyên, càn khôn hội tụ, nhất pháp nhất đạo, trảm thi đồ yêu, thái thượng tam thành cấp cấp như luật lệnh. Một đạo long quang từ thân Huyền Hồng lóe lên, để lui quỷ khí thoát ra khỏi trói buộc của quỷ thi, hướng đầu hắn bổ xuống. Này này Mã Thúc, sau lần nào dùng kiếm ta cũng thấy tiểu tử kia niệm cái gì mà thiên địa với cả càn khôn thế? Có ý tứ gì? Đại quân sau khi đem đám cảnh sát cùng Vĩnh Mai ra ngoài cũng bảo quan quay lại. Lúc này thì hắn đang đứng cạnh Lão Mã thắc mắc hỏi. Thiên địa là cội nguồn của linh khí, càn khôn lại vận chuyển không ngừng. Vạn pháp vạn đạo đều từ đây mà ra, không mượn nhờ thiên địa thì mượn nhờ cái gì? Tiểu tử, tôi không phải là pháp sư không hiểu được đâu. Lão Mã khẽ trách mắng đại quân nhiều chuyện, sau đó thì không để ý tới hắn nữa, chuyên tâm quan sát trận đấu. Lão khi nãy bị trọng thương không nhẹ, biết thực lực của mình yếu kém nên không gia nhập chiến đấu, khiến cho mọi người phải phân tâm bảo vệ mình. Quay lại trận đấu kiếm vừa rồi của Minh Long, tuy là uy lực nhưng cũng không đủ sức chém giết quỷ thi cấp bậc thủ lĩnh. Phải biết quỷ thủ lĩnh không có quỷ thân đã thập phần lợi hại. Hiện tại quang thái kia hy sinh bản thân quỷ thi hợp nhất trở thành tứ đẳng quỷ thủ, trên quỷ thủ lĩnh bình thường một bậc. Quỷ thủ lĩnh cũng được chia thành năm bậc: quỷ thủ lĩnh, tứ đẳng quỷ thủ, tam đẳng quỷ thủ, nhị đẳng quỷ thủ và nhất đẳng quỷ thủ. Bởi vậy muốn một kiếm chém giết nó thật không tưởng. Ba tiếng thét kinh hãi vang lên, tiếp đó là ba bóng người bị đánh bay ra ngoài, là Minh Hưng đạo trường, sư cô Uyển Linh cùng âm dương sư Vương Đại. Vừa rồi Minh Long chém ra một kiếm làm quỷ thi tức giận, bạo phát xuất ra toàn lực một kích đánh lui bốn kẻ vây công. Minh Long mượn nhờ uy lực của bảo kiếm Uyên Hồng miễn cưỡng lui lại mấy bước, còn đám người Minh Hưng đạo trường vì đang mải mê công kích thì bị quỷ khí bạo phát tập kích bất ngờ không có phòng bị, dẫn đến thụ thương không nhẹ. Một tiếng quỷ thi bị chọc giận đến đỉnh điểm, toàn thân quỷ khí bạo khởi, hắn đưa tay xé toạc mảnh áo trên thân, từng luồng quỷ ảnh bay múa, dương nanh múa vuốt lao về phía đoàn người. Cả đám vẻ mặt kinh hãi, Vương Đại lẩm bẩm nói: thật không nghĩ tới tên ác đạo này lại cất giấu nhiều oán hồn quỷ nhi trong người như vậy. Những oán hồn này là hắn dùng để nuôi dưỡng quỷ anh, giờ đây hắn và quỷ anh hợp thể, tự nhiên những quỷ hồn này mặc sức hắn sai khiến. Đám người Vương Đại nét mặt sầu thảm, gượng đứng dậy, cùng những oán hồn quỷ nhi bắt đầu cuộc chiến. Trương Dũng kích hoạt trận pháp. Minh Long hét lên một tiếng, múa may Uyên Hồng chém giết quỷ hồn, lao thẳng vào trận pháp đang vây nhốt quỷ nhi. Minh Long, thay ta báo thù. Tiểu Hoàng một thân dính đầy quỷ huyết đang chém giết oán linh cùng ác quỷ nói vọng qua. Minh Long nghe nàng nói nhưng không trả lời. Hắn là biết trận này hung hiểm, trước giết quỷ thi sau đó lại nói. Phía bên này Trương Dũng sau một hồi bố trí trận pháp, cuối cùng cũng đem Lam Thạch đặt tại điểm cuối vòng tròn hoàn thành trận pháp. Hắn xếp bằng dưới mặt đất, bắt đầu đọc chú ngữ dẫn suốt trận pháp. Âm dương huyễn hóa thông linh thạch, thất tinh hội tụ giản quy điền, trường gia hậu thế thiên cơ biến, bát ngã thần minh thập nhị tiên. Trương Dũng dứt lời, thuận tay cắm mạnh quy điền song giản xuống hai bên Lam Thạch. Nhất thời quang mang màu xanh lam lóe lên, đan xen với nhau hình thành kết giới, lan tỏa theo các điểm linh thạch được Trương Dũng cùng Minh Long bố trí từ trước, bao quanh tạo ra một kết giới hình tròn vây nhốt quy thi ở giữa. Thất tinh thông linh thạch trận pháp cường đại nhất của Trương gia. Vương Đại đang chém giết ác quỷ đại yêu, nhìn thấy trận pháp được hình thành cả kinh kêu lên. Quả không hổ là Trương gia hậu nhân, trận pháp thật lợi hại. Sư cô Uyển Nhi rất ít khi mở miệng cũng phải than phục. Nhìn thấy trận pháp hình thành, Minh Long phân phó Tiểu Ngọc, Lão Má, đại quân đứng bên cạnh bảo vệ Trương Dũng tác pháp. Sau đó thì hắn cầm lên bảo kiếm nhảy thẳng vào trận. Người cũng thật lớn mật, lại dám đơn đả độc đấu với ta. Cho dù có trận pháp hỗ trợ, người cũng không phải đối thủ của ta. Quỷ thi quang thái thần sắc tự tin, hắn là nhìn ra trận pháp này có chỗ vi diệu. Linh lực trận pháp không ngừng tiêu hao quỷ khí trên người hắn, nhưng tốc độ bào mòn không quá lớn, chỉ như mũi đốt inox. Bất quá kết cấu của kết giới lại vô cùng cường đại, chỉ cần người bày trận dùng cương khí bản thân hối thúc kết giới thì dù là tứ đẳng quỷ thủ như hắn cũng vô pháp phá vỡ. Đừng có rông dài, tới đây đi, bản thiên sư thân muốn cùng người ngạnh kháng một hồi. Minh Long đưa tập quẹt mũi, tư thế của một đứa trẻ trâu chính hiệu. Đi chết đi! Quỷ thi phong suốt quỷ khí lao tới, hai tay múa may, từng móng vuốt sắc nhọn hướng trên mặt của Minh Long quát tới. Còn mẹ nhà người, có thể nào không đánh vào mặt hay không? Minh Long lăng không né tránh, miệng không ngừng chửi bới. Đám người bên ngoài nhìn thấy một màn này đều không khỏi chảy ra một đoàn hắc tuyến. Đây là trận đấu chân chính của đạo môn thiên sư và quỷ thi tứ đẳng hay sao? Chương 57, Tứ đẳng quỷ thủ 2. Cứ như vậy một hồi, Minh Long chân né tránh, mồm chửi rùa. Quỷ thi nọ thì không ngừng công kích. Bỗng quỷ thi dừng lại, như nhận ra Minh Long đang cố tình kéo dài thời gian cho linh lực kết giới ăn mòn quỷ khí của mình. Hắn không tiếp tục công kích nữa, hai tay bắt ấn pháp, lầm nhầm chú ngữ tiếng Thái Lan. Này này, sao mà quỷ cũng bắt ấn như pháp sư như vậy? Đại quân một bên quan sát thấy kỳ quái la toáng lên. Ấn pháp được phải chỉ mình pháp sư mới có. Quỷ yêu chỉ cần cấp bậc lệ quỷ trở lên đều có thể. Nhưng chúng ít khi sử dụng, chỉ trực tiếp công kích như vậy hiệu quả nhiều hơn làm phép. Lão Mã một bên vừa đánh giá vừa giải thích. Quả thực quỷ thi mắt thấy không thể cứ đuổi theo Minh Long như vậy, vì hắn rất nhanh nhẹn, liền làm phép xuất ra hai quỷ anh hợp sức với đánh Minh Long. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, Minh Long không những không sợ hãi, mà trên khóe miệng còn nở một nụ cười. Tất thảy diễn biến đang đúng theo kế hoạch của hắn. Nãy giờ Minh Long không trực tiếp đấu pháp với quỷ thi, khiến nó nghĩ rằng hắn muốn kéo dài thời gian khiến quỷ lực của nó tiêu hao. Từ đó phải nghĩ biện pháp ứng phó. Mà biện pháp tốt nhất là phóng xuất quỷ anh vây công hắn. Muốn vây công ta sao? Được, cùng lên. Minh Long nói đoạn ném ra hai lá linh phù che chắn trước thế công của quỷ thi cùng hai quỷ anh, miệng niệm động chú ngữ. Thiên địa quyết, càn khôn ấn, phong hỏa mật lệnh thỉnh thần minh, thái thượng tam thanh, cấp cấp như luật lệnh. Hai lá linh phù phiêu phất dán thẳng lên người của quỷ anh bạch tới đầu tiên. Một tiếng gào thét dữ dội. Quỷ anh lúc này toàn thân ngột ngột liệt hỏa, nó càng cố phóng xuất quỷ khí chống cự, ngọn lửa càng bùng cháy mạnh hơn. Chẳng mấy chốc một thân quỷ khí bị thiêu sạch sẽ, quỷ anh nọ cũng hồn phi phách tán. Cùng lúc này một luồng quỷ khí cũng lao tới, không dám chậm trễ, Minh Long lùi lại vài bước, lấy ra gương bát quái, cắn được ngón tay viết lên mặt gương một chữ sắc, hướng về phía quỷ khí đánh tới mà nghênh đón. Ngay khi quỷ khí gần đánh tới, chữ sắc trên mặt gương theo sự thôi thúc kích phát cương khí của Minh Long bỗng tỏa ra hồng quang bắn thẳng về phía quỷ khí. Một tiếng ầm vang lên, gương bát quái trên tay của Minh Long vỡ nát, nhưng nhất thời cũng ngăn được một kích. Quỷ thi lúc này nét mặt có chút biến sắc. Hắn là không nghĩ tới mình xuất ra 7 thành tu vi. Tiểu tử này thế mà có thể chống đỡ được. Tiểu tử, xem ra người cũng là một thiên tài tu đạo. Hôm nay phải giết người tại đây. Ta thật không nỡ. Nói đoạn thì hắn lại xuất động công kích. Lần này là toàn lực mà xuất kích. Minh Long cảm nhận thấy một áp lực kinh người ập tới, vội vã tránh né. Nhưng với sự hợp lực của hai con quỷ, Minh Long không ít lần bị đánh bay. Mỗi lần như vậy hắn lại phun ra một bùng máu xuống mặt đất. Phật pháp từ bi siêu oán quỷ, A Tỳ phổ độ vạn oán linh, bàn nhược ba la mật tâm kinh, án mani bát di hồng. Lại một lần nữa, Phật âm trang nghiêm vang vọng. Pháp tâm tay nâng liên đăng vạc phổ tỏa ra kim sắc. Đang đối đầu quỷ thi mà đánh tới từng đoàn nghiệp hòa tỏa ra từ liên đăng, đang đối với thân thể của quỷ thi mới thiêu đốt. Quỷ thi là có huyết nhục thân thể, nên nghiệp hòa tuy có lực công kích mạnh mẽ, nhưng nhất thời cũng không tiêu diệt được nó. Đang lúc pháp tâm đối phó quỷ thi, thì Minh Long bất ngờ huy kiếm chém tới quỷ anh. Quỷ anh nọ tuy rằng cấp bậc cũng là lệ quỷ đỉnh phong, nhưng dưới sự công kích điên cuồng của Minh Long, nó nhanh chóng thất thủ, bị một kiếm chém thành một đám tinh phách. Phụt! Trương Dũng mặt mày trắng bệch phun ra một ngụm máu, cả người nghiêng ngả như muốn đổ. Trương Dũng! Tiểu Ngọc lao tới đỡ lấy hắn. Anh không sao. Trương Dũng nở một nụ cười ngọt ngào với Tiểu Ngọc. Trong mắt hắn, Tiểu Ngọc thấy được một sự kiên định. Sự kiên định vì lời hứa nhất định sẽ giúp nàng trả thù. Minh Long, nhanh tay một chút. Nếu kết giới trận pháp sụp đổ, quỷ thi sẽ không còn bị kiềm chế quỷ khí. Khi đó tất cả chúng ta chắc chắn sẽ không thể sống mà ra ngoài. Tôi còn trụ được không tới 5 phút. Trương Dũng lại phun thêm một bùng máu lớn, nhưng lần này là phun lên Lam Thạch. Minh Long thổi bay mấy cọng tóc trên trán, hít sâu một hơi, huy kiếm chém về phía quỷ thi đang bị pháp tâm thiêu đốt. Một tiếng thét làm kinh động tất cả mọi người. Quỷ thi một tay xuất động quỷ khí đối trọng nghiệp hỏa, một tay thì nắm chặt kiếm phong màu lam. Lúc này vẻ tự tin của nó đã không còn, thay vào đó là sự hung tợn. Cùng một lúc bị ba cái tiểu tử thực lực thiên sư trở lên vây công, nhất thời hắn một tứ đẳng quỷ thủ cũng không lấy làm thoải mái. Huống hồ bây giờ thực lực của hắn lại mất đi 2 phần. Do hai quỷ anh bị chém giết khi nãy, dưới cơn cuộn bách hắn giống giận lên một tiếng, phát động toàn bộ quỷ khí để lùi pháp tâm cùng Minh Long. Kế đó là một màn quỷ dị, khiến đoàn người nhìn thấy không khỏi tê dại ra đầu. Quý thi nọ đang dùng đôi tay của mình xé bỏ từng lớp da trên người. Toàn thân hắn bây giờ là một màu đỏ của máu. Trên thân lại xuất hiện thêm 10 cái đầu bé tí đang không ngừng thổi ra huyết vụ, bao phủ quanh thân quỷ thi. Hắn muốn làm cái gì? Đại quân nôn mửa một hồi, lau miệng hỏi lão Mã. Quỷ thi lột ra là một hình thái tiến hóa của nó. Đây có lẽ là sức mạnh thật sự của nó. Lão Mã vút mồ hôi trên trán nói trong vẻ lo lắng. Lúc này trong trận pháp, Minh Long cùng Pháp Tâm đang sóng vai nhau. Trước mặt bọn họ là một quỷ thi. Không, phải nói là huyết thi. Toàn thân tỏa ra quỷ khí màu máu. Trên thân hắn mười đầu quỷ nhi đang không ngừng kêu gào. Pháp Tâm, lại phải phiền cậu chống đỡ một hồi rồi. Trương Dũng sợ rằng không chống đỡ được lâu hơn nữa, mất đi khống chế phạm vi, chúng ta coi như là hết cơ hội. Minh Long nói đoạn lấy ra một sấp linh phù màu tím, cắn ngón trỏ không ngừng vẽ bùa. Pháp Tâm nghe Minh Long nói vậy cũng không hỏi nhiều. Hai người quen biết từ nhỏ, hắn hiểu rõ con người của Minh Long. Nhìn bề ngoài Minh Long là một tên vô tổ chức, trẻ con, nói chung là không đứng đắn. Nhưng thực chất hắn là một nam tử hán thực thụ, dám nghĩ dám làm, mưu trí hơn người. Đã ra tay thì nhất định có kế hoạch rõ ràng, chi tiết. Pháp Tâm lập tức phi thân tiến lên, tế ra liên năng vạc phổ cùng Phật Châu, có thể nói là toàn lực xuất kích. Chuỗi Phật Châu từ tay của hắn bay ra, đối với đầu huyết quỷ thi mà xoay tròn, không ngừng tỏa ra linh lực, đối chọi lại huyết vụ đang từ miệng mười cái quỷ nhi thổi ra. Nhất thời hai màu đỏ vàng quyện lấy nhau không ngừng thẩm thấu. Huyết quỷ thi gào giống không ngừng, phóng xuất quỷ khí ăn mòn kim quang. Pháp Tâm ngay lập tức cảm thấy một lực mạnh mẽ đang dần dần đẩy lùi Phật Châu. Không dám chậm trễ, hắn tế ra liên năng vạc phổ tác pháp niệm chú. Một ngọn nghiệp hòa bùng cháy đối với mười đầu quỷ nhi thổi tới. Nghiệp hòa chính là khắc tinh của quỷ khí. Nhưng chiếc huyết vụ đám quỷ nhi tạo ra lại không thể nào áp chế hoàn toàn. Pháp Tâm nội tâm chấn động, suy nghĩ một hồi nhận ra huyết vụ đám quỷ nhi thổi ra chính là máu của Quang Thái Pháp Sư. Không trách được nghiệp hòa không thể thiêu đốt sạch sẽ. Lửa nghiệp hòa đối với tà vật vô cùng lợi hại, nhưng với nhân loại lại không gây ra tổn thương gì. Đúng lúc hắn đang suy nghĩ, bỗng huyết quỷ thi giống giận một tiếng đánh bay Phật Châu. Thoát khỏi kim quang khống chế, nó lao tới hướng đầu Pháp Tâm mà công kích. Pháp Tâm! Tiểu Ngọc cùng Lão Mã nhìn thấy một màn này không khỏi kinh hãi, vội la lớn cảnh báo Pháp Tâm. Nhưng đã quá muộn, hai tay huyết quỷ thi đã vỗ tới hướng hai bên thái dương Pháp Tâm mà chèn ép. Bình một tiếng, toàn bộ căn phòng chấn động. Người quỷ đều ngưng công kích, mắt hướng về phía phát ra tiếng động như chuông đồng vừa rồi. Cửu U Minh chấn giữ, siêu độ vạn oan hồn, địa ngục vương bóng quỷ, niết bàn chẳng muốn đi. Phật âm vang vọng như từ cõi U Minh vọng về. Một thân ảnh đứng sừng sững giữa trận pháp, hai tay chắp trước ngực. Là Pháp Tâm, lúc này hắn như một tôn Phật Đà, quanh thân phát ra kim sắc, nâng đỡ hai tay của huyết quỷ thi. Là Địa Tạng Bồ Tát. Hắn cư nhiên lại tế ra Địa Tạng Bồ Tát. Huyết quỷ thi Quang Thái ngây ngần. Vừa rồi hắn đánh ra một kích quyết lấy mạng tiểu hòa thượng. Không ngờ được là tên tiểu tử này lại có thể thỉnh Địa Tạng Vương bởi nhờ thần uy đỡ một kích chí mạng của mình. Phật âm vừa dứt, Pháp Tâm phun ra một ngụm máu ngã quỷ. Quanh thân hắn Phật Quang cũng dần ảm đạm. Toàn thân cương khí của hắn đã dùng hết. Chương 58, chém giết huyết quỷ thi. Vừa rồi thực sự là Địa Tạng Bồ Tát hiển linh sao? Vương Nại quay sang hỏi sư cô Uyển Linh. Thỉnh Phật trợ thân có thể nói là bí pháp mạnh nhất của Phật môn chúng ta. Tưởng rằng đã thất truyền từ lâu, không nghĩ tới tiểu hòa thượng Pháp Tâm này lại học được. Phải biết thỉnh Phật trợ thần không phải là bản tôn chân chính của Phật, mà chỉ là người tác pháp mượn nhờ thần uy, dùng cương khí bản thân tế ra hư ảnh. Bất quá phải đạt cấp bậc thiền sư trở lên thì mới có thể thỉnh Phật trợ thân. Nói như vậy, vừa rồi tiểu tử này là dùng sức lực của bản thân chống đỡ công kích của huyết quỷ thi kia. Có thể nói là như vậy, nhưng tu luyện đến một cấp bậc nhất định, người tác pháp có thể điều khiển hư ảnh công kích hoặc phòng thủ, lúc đó sức mạnh chân chính của Phật mới được bộc lộ hoàn toàn. Tiểu hòa thượng này có lẽ mới chỉ bắt đầu tu luyện bí pháp nên vẫn chưa tế ra hoàn toàn hư ảnh, nếu không huyết quỷ thi kia chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Chúng ta mau giải quyết những ác quỷ này, sau đó thì giúp bọn họ một tay. Uyển Linh sư cô đẩy ra một trường đánh bay ác quỷ đang tiến đến nói. Quay lại trận chiến trong pháp trận. Ngay lúc này Pháp Tâm ngã xuống, tám đạo huyệt quang từ dưới mặt đất bay lên, hội tụ thành một điểm ngay phía trên đầu huyết quỷ thi. Mọi người nhìn lại là Minh Long, sắc mặt trắng bệch toát lên vẻ kiên nghị đang bắt đấn làm phép. Thiên địa trăm ngàn đạo, từ ngã vạn đồ đao, quy nguyên huyết phù trận, bát quái diệt quỷ sau. Thái thượng lão quân, phụng sắc lệnh ta, chu tà diệt quỷ, cấp cấp như luật lệnh. Là bát quái quy nguyên huyết phù trận, đứa nhỏ ngốc này. Lão Mã hốt hoảng, sư thúc có chuyện gì? Tiểu tử ngốc đó lại dùng tới cấm thuật của môn phái, không biết nó có bao nhiêu cái mạng nữa. Bát quái quy nguyên huyết phù trận là trận pháp được bố trí bằng tam lạc quy nguyên huyết phù. Chúng được đặt theo phương vị bát quái, kết nối chúng chính là máu của thiên sư. Một khi pháp sư kích phát cương khí, cả tám lá linh phù đều hấp thụ máu của thiên sư, đồng loạt kích hoạt, hội tụ linh lực với nhau, tạo ra một cấm chế. Cấm chế nọ nếu bám lên người tà vật thì sẽ lập tức thiếu đốt tu vi của nó cho đến chết, dù là quỷ khấu cũng không ngoại lệ. Bất quá nếu đối phó với tà vật quá cường đại, quy nguyên huyết phù sẽ không ngừng hấp thụ máu thiên sư để duy trì linh lực, khi đó chỉ sợ tà vật chưa chết mà pháp sư đã hy sinh. Trong khi đoàn người đang nói chuyện, khối huyết cầu hội tụ lập tức lao thẳng xuống. Huyết quỷ thi nâng hai tay đầy tơ máu lên nâng đỡ huyết cầu. Một làn khói đen tỏa ra từ điểm va chạm của tay huyết quỷ thi và huyết cầu, là tu vi của nó đang bị huyết cầu thiêu đốt. Phía ngoài kết giới, Trương Dũng cuối cùng cũng không thể trụ lâu hơn được nữa, miệng phun một ngụm máu lớn, hai mắt từ từ nhắm lại, suy kiệt ngã xuống. Kết giới hắn gắng gượng duy trì kiềm hãm quỷ khí cuối cùng cũng đã sụp đổ. Huyết quỷ thi cảm nhận được điều này, ngửa mặt lên trời cười lớn. Một phần quỷ khí của hắn bị trận pháp kiềm hãm cuối cùng cũng được giải thoát. Giờ thì thế nào tiểu tử? Người bất quá chỉ là một thiên sư bé nhỏ, lại muốn ngạnh kháng với ta. Tất cả các người, ai cũng đừng hòng thoát. Nói đoạn, huyết quỷ thi quang thái hét lớn một tiếng. Hắn đã phẫn nộ đến cực điểm. Mười quỷ đầu trên thân hắn cũng kêu la dữ dội. Quỷ khí bạo khởi bao trọn lấy huyết cầu, ý đồ tiêu diệt. Ngươi một đời tu tà làm chuyện ác, đến khi chết cũng hóa quỷ hại người. Hôm nay ta nhất định phải giết người để đòi lại công đạo cho những người đã bị ngươi hại chết. Minh Long gầm lên giận dữ, cắm uyên hồng trước mặt, hai tay nắm chặt lưỡi kiếm. Một dòng máu đỏ tươi chảy dọc theo thân kiếm dẫn nhập vào tam la linh phù. Huyết cầu được kích phát lại càng đỏ rực, liên tục thiêu đốt oán khí cùng tu vi của huyết quỷ thi. Minh Long, mau dừng lại! Lâm Mang một bên khóc giống, toàn lao lại phía hắn, nhưng cả đoàn người không có cách nào tiếp cận trận chiến. Quỷ lực quá mạnh, cả đám tất cả đều cạn kiệt dương khí. Sau khi chiến đấu với đám ác quỷ đại yêu, vô lực mà nhìn về phía Minh Long. Đại pháp sư, đa tạ người đã giúp ta thực hiện tâm nguyện giải thoát những quỷ nhi đáng thương kia. 10 năm qua, người là pháp sư đầu tiên chịu nghe ta nói. Đại pháp sư ta đi trước một bước, hy vọng có thể giúp ngài một chút. Ngay lúc thần trí của Minh Long đang rơi vào mơ hồ vì mất máu quá nhiều, thì bên tai của hắn vang lên thanh âm của một đứa trẻ, là Tiểu Lân. Minh Long hồi tình, như hiểu nó định làm gì, định lên tiếng ngăn cản nhưng không kịp. Một bóng đen bé nhỏ nhảy ra khỏi ba lô, lao thẳng về phía huyết quỷ thi, chui tọt vào thân thể của hắn. Tiểu Lân cũng là quỷ nhi quang thái luyện thành, nên giữa nó và quang thái có liên kết, vì vậy nó cũng giống quỷ anh kia, có thể tự ý chui vào thân xác quang thái. Một lát sau, sự tình quái dị xảy ra. Quỳnh một tiếng, thân thể huyết quỷ thi rung lắc dữ dội. 10 đầu quỷ nhỏ nãy giờ la hét bỗng im bặt. Huyết cầu một lần nữa đè ép đi xuống hướng đầu huyết quỷ thi mà chèn ép không ngừng, tiêu hao quỷ khí. Là hồn bạo chi thuật. Minh Long đau thương mà kêu lên. Vừa rồi Tiểu Lân là dùng tới hồn bạo chi thuật, một kích mạnh mẽ đánh lên thể nội huyết quỷ thi. Cái gọi là hồn bạo chi thuật kia chính là quỷ hồn cấp bậc lệ quỷ trở lên có thể tự thiêu đốt tu vi của bản thân, lấy thân làm vật dẫn, hình thành một cơn sóng linh lực mạnh mẽ gấp mấy lần tu vi của mình, tạo thành một kích chí mạng. Có thể nói là một chiêu tự sát, bởi sau khi thi triển, quỷ hồn sẽ lập tức hồn phi phách tán. Huyết quỷ thi gào giống trong đau đớn, từ miệng hắn một đoàn tinh phách bay ra. Là Tiểu Lân đã chết, chết thêm một lần nữa. Minh Long nhìn thấy một màn này, nhất thời hỏa khí công tâm, phun ra một búng máu. Máu của hắn vẩy lên thân uyên hồng. Kiếm linh rung động như phẫn nộ, như than khóc cảm nhận được điều đó. Minh Long rút bảo kiếm đang cắm trước mặt lên. Hắn từ từ đứng dậy, hai mắt hắn đỏ lừ nhìn chằm chằm vào huyết quỷ thi. Giờ phút này thì hắn như biến thành một con người khác. Nhân lúc huyết cầu vì mất đi linh lực thúc đẩy còn chưa tan đi, Minh Long nắm chặt bảo kiếm mà chém tới. Phập một tiếng, lưỡi kiếm sắc lạnh găm vào bàn tay đầy máu thịt của huyết quỷ thi. Tên xúc sinh này cư nhiên vẫn còn khí lực. Hắn sau một hồi chấn động đã kịp điều hòa quỷ khí phá nát huyết cầu. Một tay nâng lên bắt lấy kiếm phong. Một dòng máu đỏ thẫm phun ra từ miệng huyết quỷ thi. Còn mẹ nhà ngươi, cứ nhiên là nỏ mạnh hết đà. Minh Long mắng một tiếng, bước lùi lại mấy bước, né tránh khỏi một trào của huyết quỷ thi. Phun lên lưỡi kiếm uyên hồng một búng máu, miệng niệm động chú ngữ, đánh ra sát chiêu mạnh nhất của mình. Thái thượng tam thanh, phụng sắc lệnh ta, cấp cấp chú ta. Uyên hồng nhất kích, chạm yêu trừ ma, phá. Nhìn thấy một đạo lam quang mạnh mẽ bổ xuống, huyết quỷ thi quang thái biết không thể tránh né. Bèn vận thân quỷ khí còn sót lại, phóng xuất 10 bóng quỷ anh lao ra ngoài, hòng ngăn trở kiếm phong. 9 tiếng nổ vang lên, 9 quỷ anh đã thần hồn câu diệt. Còn lại một cái thủ lĩnh quỷ anh vẫn đang gắng gượng chống đỡ, hai tay ngập tràn quỷ huyết đang nâng đỡ kiếm phong suy yếu mà nói: "Chủ nhân, mau chạy." Huyết quỷ thi quang thái tu vi gần như mất hết, lúc này chỉ còn lại quỷ hồn. Hắn quyết định bỏ đi tân xác hồn phách, hướng ngoài cửa bay đi. "Ngu trùng!" Minh Long quát một tiếng, dùng chút pháp lực còn lại cắn răng rót nhập cương khí vào uyên hồng, một lần nữa chém xuống. Chỉ thấy thủ lĩnh quỷ anh hét thảm một tiếng, sau đó thì điểm điểm tinh phách bay múa đầy trời. Minh Long đang gắng gượng đứng lên đuổi theo hồn phách của quang thái, thì từ phía sau cửa một bóng người đã chặn hắn lại, là Tiểu Ngọc. Ngay khi thấy hồn phách của quang thái chạy trốn, nàng đã phi thân đuổi theo. Giờ đây kẻ thù đang đứng trước mặt, Tiểu Ngọc cắn răng rút ra đào mộc kiếm, dồn tất cả oán hận đau khổ suốt 8 năm qua chém một kiếm. Quang thái giờ này hồn lực mỏng manh, dĩ nhiên không phải là đối thủ của nàng, bị nàng một kiếm chém thành tinh phách. Một đời tà tu kết cục là hồn phi phách tán, vạn kiếp bất phục. Quý vị khán thính giả thân mến, quý vị và các bạn vừa lắng nghe xong tập 5 của truyện ma này. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này tối mai. Yeah.